Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, giao cho ta là được. Nhìn lấy cung binh cái kia tự tin hoặc là xem như thần bí khó lường nụ cười. Siêu Vi lắc đầu, không phải không tin cũng không phải khinh thường, mà chính là không biết, nàng không hiểu cung binh lời này ý tứ. Đã ngươi biết ta nội tình, vậy tại sao, Siêu Vi không có nhiều như vậy tâm nhãn cùng tính kế. Câu nói này ý tứ không cần nói cũng biết, nàng cũng là không hiểu vì cái gì biết mình cái này đáng sợ bối cảnh cung binh lại không có nửa phần sợ hãi cùng kính nể, thậm chí thái độ cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến. Bởi vì Úa Tần Bêu gia tộc cái danh hiệu này coi như đặt ở toàn thế giới tới nói cũng là đỉnh phong tồn tại. Nếu nói cung binh là một người bình thường lời nói, thậm chí không phải người bình thường mà chính là có chút năng lượng người. Như vậy Úa Tần Bêu gia tộc như là muốn cho hắn biến mất hoặc là bị những cái kia một chút xíu thương tổn, lời nói, đó cũng là vô cùng dễ dàng. Thế giới này tất cả quy tắc thậm chí bao gồm pháp luật các loại đều là đứng tại chỗ cao người dùng đến trưởng khống người yếu công cụ mà thôi. Công bình cũng bất quá là xa xôi mộng tưởng. Người muốn nói vì cái gì ta không giống như người khác nịnh bợ ngươi hoặc là đối ngươi có một tia kính nể sao? Cung Bình nhìn xem Siêu Vi, hắn đột nhiên lộ ra chân thành không gì sánh được nụ cười. Ngươi phẩm tính không xấu, chỉ là có chút tùy hứng, bất quá đó là hoàn cảnh gây nên. Cho nên, ta cảm thấy ta không cần thiết đi nghênh hợp ngươi, ngươi cũng sẽ không thích, đúng không? Lời này của ngươi, Siêu Vi suy nghĩ một chút sau đó lộ ra nụ cười. Tựa hồ cũng là tại nghênh hợp ta. Ngươi muốn nhiều mỹ nữ. Cung Bình khoát khoát tay. Cầy quái a, đừng tìm ta liếc mắt đưa tình. Ngươi loạn nói cái gì? Siêu Vi sau đó một đạo thiên xương hàn khí đánh ra. Lăn đi, nghịch chuyển phản kích. Cung Bình cười đón đỡ miễn dịch cái này đạo kỹ năng sau đó chạy đi. Cầy quái cầy quái, theo Siêu Vi rời đi, Cung Bình thở dài, Úa Tần Bêu gia tộc, làm hắn hôm qua lui ra trò chơi được đến tư liệu thời điểm. Lúc đó hắn cùng Trình Tiêu cũng chính là Chi Nam Nhi thượng đều là chấn kinh đến cực hạn. Bọn họ nghĩ đến có lẽ phách lối như vậy không gì sánh được băng phong thánh điện thế lực sau lưng. Rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng mạnh đến nước này. Cơ nhà thế lực rất lớn, tại Tây Kinh nếu như bạo phát cơ hồ có thể một tay che trời. Nhưng là cái này giới hạn tại Tây Kinh, giới hạn tại quốc gia này một tòa thành thị, mà Úa Tần Bêu gia tộc, đó là Bắc Mỹ công nghiệp bá chủ. Không nói đùa nói, gia tộc này thế lực theo phương diện nào đó tới nói cơ hồ có thể ảnh hưởng một quốc gia. Cung Bình trong đầu xuất hiện Trình Tiêu hôm qua đã nói với hắn lời nói. Dựa vào Cung Bình quan hệ cùng cơ gia tư nguyên, Trình Tiêu tại dưỡng thương cái này hơn một tháng thu hoạch được rất nhiều hắn trước kia. Không có tư cách được đến tư liệu tình báo, trong trò chơi bố cục cũng bị hắn ý đến nhất thanh nhị sở. Mà chính vì hắn bắt đầu rõ ràng lên, hắn mới hiểu được Cung Bình mục tiêu có xa xôi bao nhiêu. Đừng nói xưng bá toàn bộ server, cũng là đối mặt thánh tài cũng không phải trong thời gian ngắn có tư cách đối kháng. Cho dù hắn là cơ gia người thừa kế cũng giống như vậy. Hai phe trưởng khống tư nguyên khu vực hoàn toàn không giống. Đồ gia rất sớm đã bị đồ trần trưởng khống, mà trong trò chơi vô luận nhân mạch vẫn là tư nguyên tình báo đều là đỉnh cấp. Mà cơ gia nhiều năm như vậy ẩn cư hậu trường. Làm càng nhiều là trong hiện thực một ít chuyện, tại trò chơi phương diện sức ảnh hưởng so với đồ gia tới nói kém thực sự quá xa. Cái kia ngân mộng, tóc bạc cái không gian kia pháp sư, Chi Nam Nhi thượng đối với cung binh thở dài, nữ nhân kia là Tây Âu hàng xa xỉ lĩnh vực Mạn Ni tập đoàn. Cụ thể là như thế nào không được biết, nhưng là cũng đầy đủ. Đây cũng là huyết tộc một mực không cách nào ra tay với ngân mộng nguyên nhân. một cái không đáng chú ý, không có bất kỳ cái gì thế lực Ngân Mộng đều cường đại như thế. Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy cung binh cười nói, cái kia hắn người đây, chánh thức lợi hại, những người kia người nào sau lưng không có thế lực cường đại chống đỡ. Một đêm kề đầu gối nói chuyện lâu về sau, Trình Tiêu hướng cung binh mặt ngoài chính mình rất nhiều ý nghĩ. Bao quát bước kế tiếp công hội phát triển định vị toàn bộ thiết lập một lần. Nếu như không là mặt đối mặt lời nói, cung binh tuyệt đối sẽ cho rằng những ý nghĩ này đều là miêu thần kiệt tác. Thế mà buông ra những thứ này không nói lời nói, cung binh trong đầu vẫn là xuất hiện Trình Tiêu câu kia không gì sánh được nghiêm túc lời nói. Úa Tần Bêu gia tộc, đây có lẽ là một cơ hội. Trình Tiêu không nói thêm gì, cung binh cũng không có hỏi, nhưng là hắn cũng rõ ràng câu nói này ý tứ. Giống bên trong nhân vật chính một dạng không nhìn thẳng những thứ này đại thế lực mở ra nhân vật. Chính vầng sáng chết khiêng. Hắn không biết ngu như vậy cũng không có ý nghĩa. Trừ phi đối phương quyết định muốn cùng hắn đối kháng. Thế mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc sau cung binh cũng phát hiện siêu vi không như trong. Tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Nữ nhân này chỉ là hoàn cảnh gây nên. Nàng lạnh lùng cao ngạo là tâm tính cũng là một loại ngụy trang. Mà thông qua siêu vi, cung binh có lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đây không phải sử dụng mà chính là dựa thế. Hệ thống, ngươi thu hoạch được bí cảnh băng xương nữ vô cung điện 55 bí cảnh băng xương nữ vô cung. Điện 55 loại hình, tài liệu miêu tả. Tìm 100 tấm đồng loại hình tài liệu lấy được hoàn chỉnh địa đồ, xong. Không biết bao lâu về sau, cung binh cười nhặt lên sau đó tải trên kênh Party Ho. Đi mỹ nữ, cung binh đem tất cả tài liệu đưa cho siêu vi, mà màu băng lam quang mang xuất hiện về sau. Siêu vi trên tay cũng là xuất hiện một chương màu xanh lam quyển trục. Phất tay một đạo truyền tống môn mở ra. Siêu vi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cung binh, nếu ngươi trợ giúp ta cầm tới bản đồ này bên trong ta muốn. Đoán chừng, ngươi không phải ta đối thủ. Không sợ, cung binh cười cười, ca thực lực ngươi còn không có hoàn toàn nhìn đến. Hy vọng như thế, siêu vi nhún nhún vai, đi theo ta đi. Hệ thống, ngươi tiến vào địa đồ băng xương nữ vu cung điện, đập vào mắt là một đầu hẹp dài hành lang. Liếc một chút không nhìn thấy phần cuối cảm giác rất là áp lực. Mà toàn thân màu xanh thăm thẳm gạch băng vô cùng đẹp đẽ. Cung binh nhìn về phía nơi xa. Tại cái này con đường duy nhất bên trong. Từng cái màu xanh lam con rơi bay múa như là bươm bướm đồng dạng. Lúc này siêu vi tựa hồ cha nhìn tư liệu gì sau đó quay đầu nói ra. Những thứ này băng vu biên bức có gần ngàn băng kháng cùng băng thuộc tính kỹ năng khống chế kháng. Tính, càng quan trọng ở chỗ, bọn họ công kích tự mang đóng băng hiệu quả. Thì ra là thế, cung binh giờ mới hiểu được siêu vi vì cái gì nhìn lên chính mình. Bá thể hiệu quả cứ việc hiện giai đoạn chiến đấu tác dụng không phải lớn như vậy. Nhưng là tại loại này trong địa đồ là chuẩn bị. Mà lại siêu vi tự thân đều là băng thuộc tính thương tổn khẳng định cũng không thi triển được. Những thứ này toàn bộ giao cho ta. Ngươi ở phía sau đánh phát ra đi. Cung binh nhìn về phía siêu vi sau đó vượt mức quy định đi đến. Toàn bộ, giao cho ngươi. Siêu vi sững sờ phía dưới sau đó kinh ngạc nói. Chờ một chút, bọn họ mức thương tổn rất cao. Giao cho ta là được. Cung binh cũng không quay đầu lại nói ra, yên tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.